Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, tìm tới ngươi. Đập vào mắt đi tới, Duy gặp Cửu Tôn phủ trên không nồng vụ quay cuồng. Cho dù lấy người áo đen kinh thế tu vi, vẫn là hoàn toàn nhìn không thấu bên trong mê hoặc. Người áo đen không khỏi một trận kinh ngạc. Đây là một cái gì chỗ? Trước đó mặc dù cũng có nghe nói liên quan tới phủ này đủ loại truyền thuyết, nhưng dù sao tưởng rằng truyền miệng, nói ngoa, nhất là trước đây người xâm phạm phủ này, tu vi cao nhất người cũng còn không có đạt đến thiên cảnh. Bằng vào ta sự cao thâm tu vi, lại há có thể giống nhau mà nói, cho dù không phải nhìn rõ không lộ chút sơ hở, cũng làm khoanh tay có thể phá. Có thể lúc này coi là thật nhìn thấy, lại chỉ cảm thấy nhìn không thấu. Ở trong đó không có cái gì quỷ quyệt hung hiểm, suy nghĩ lại lần nữa chiếm thượng phong. Ra ngoài cẩn thận suy tính, người áo đen kia dừng lại mây đen xu thế. Chú lưu trên bầu trời Cửu Tôn phủ, chỉ là khu động một đoàn mây đen, đem đưa vào Cửu Tôn phủ bên kia. Vài đóa mây đen kia lôi cuốn lấy cuồng mãnh lực lượng, cường thế vọt vào Cửu Tôn phủ trong sương mù dày đặc. Thoáng như hoàn toàn không có cản trở, nhưng cũng liền chỉ là hoàn toàn không có cản trở. Theo nồng vụ một trận chấn động, mây đen đi vào là đi vào, sau đó liền lại không đoạn dưới, giống nhau châu đất xuống biển, hoàn toàn không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Thậm chí nồng vụ chi khí gần giống nhau còn càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Quái tai, người áo đen nhíu mày, đối với trước mắt tình huống mờ mịt không hiểu. Lực lượng kinh thiên động địa kia, thế mà ngay cả Cửu Tôn phủ nồng vụ cũng không có phá vỡ. Nhưng sự đáo lâm đầu, nhất định phải có hành động, cũng không thể lại không động tác. Nếu không chẳng lẽ không phải thất bại trong gang tấc? Đã thấy nó nổi lên huyền khí tu vi, chú lực tại trong càn khôn khí vận kỳ, chính hành ngự sử, lại ngoài ý muốn phát hiện cái kia càn khôn khí vận kỳ chỉ bày ra phương hướng. Thình lình lại có một mảnh mây đen dọc theo đi, chẳng lẽ cái này Cửu Tôn phủ còn không phải mục đích cuối cùng? Người áo đen thấy thế không khỏi lại sửng sốt một chút, lại tìm nhầm phương hướng. Người áo đen cơ hồ có chút sụp đổ. Hôm nay đây là có chuyện gì? Thường ngày trong ghi chép, càn khôn khí vận kỳ có vài sử dụng mấy lần, đều là trực chỉ đầu nguồn. Thậm chí, tại một người còn không có phát tích thời điểm, liền có thể trực tiếp tìm tới ngày sau sẽ trở thành thiên hạ chi chủ người này. Nhưng lần này, lại liên tiếp xuất hiện ngộ phán. Đây quả thực từ xưa tới nay lần thứ nhất. Lại nói, lấy người áo đen bí pháp cảm giác đến xem, bên này Cửu Tôn phủ khí vận rõ ràng liền đã rất đủ rồi. Đơn thuần khí số mà nói, thậm chí đã so thành tựu thiên hạ bá chủ chi khí vận còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều lần. Càng là nồng hậu dày đặc đến ngay cả khí vận kỳ đều hút không động này trong đó một tia khí vận. Tình trạng, đây quả thực là làm cho người hãi nhiên. Phải biết, liền xem như Đông Huyền Đại Nguyên các quốc gia khí vận, chỉ cần thôi động càn khôn khí vận kỳ, liền có thể trong nháy mắt hấp thu hơn phân nửa đi ra. Càn khôn khí vận kỳ hút không động khí vận tình huống, đây là khai thiên tích địa lần thứ nhất phát sinh. Bất quá, đã có cường đại như thế khí vận Cửu Tôn phủ, thế mà y nguyên không phải điểm cuối cùng. Cái này càng thêm kỳ quái, nhưng lấy trước mắt tình huống chi phán đoán, khí vận kỳ mục tiêu chỉ hướng, thình lình một chỗ so bên này khí vận càng thêm hùng hậu chỗ. Chẳng lẽ nói, lần này chỉ hướng chi địa mới thật sự là chính chủ vị trí chỗ ở. Bất quá, có thể so với khí vận đã mạnh đến cái cổ lăng kim Cửu Tôn phủ càng cường đại hơn khí vận. Nhưng lại là ai? Một nước chi chủ, cũng chính là Ngọc Đường Hoàng Cung như vậy khí vận, thậm chí càng hơi yếu. Thiên hạ bá chủ, cũng so ra kém Cửu Tôn phủ khí vận. Hoặc là nói, đem chọn cái Thiên Huyền Đại Lục thống nhất 100 lần, đều chưa hẳn có thể có Cửu Tôn phủ như thế khí vận. Nhưng cái này Cửu Tôn phủ khí vận, thế mà còn không bằng bên kia Mục Tiêu cường đại. Người áo đen con mắt trừng đến tròn trịa, nhịn không được tuôn ra nói tục. Mẹ nó, chẳng lẽ bên kia là Thiên Đình chi chủ không thành? Nhưng lập tức, a tưởng tượng, người mặc áo đen này không khỏi tinh thần tỏa sáng càng sâu. Cửu Tôn phủ khí vận không cách nào cướp đoạt. Đó là bởi vì cái này chính là tự nhiên một tòa kiến trúc. Nhưng, người kia khí vận mặc dù mạnh hơn Cửu Tôn phủ, nhưng thủy chung là một người. Chỉ cần người này chết rồi, hắn tất cả khí vận liền sẽ toàn bộ đưa về Càn Khôn khí vận kỳ. Như thế, đối với mình, đối với môn phái ích lợi thật sự là quá lớn. Mà lại, hắn đối trước mắt cái này Cửu Tôn phủ cố kỵ rất nhiều. Nếu căn bản mục tiêu không ở chỗ này, cũng liền vô vị mạo hiểm, trắng chậm trễ công phu. Mặc dù ngay cả phiên hư hao tổn phía dưới, mệt mỏi dã rời, nhưng này người áo đen lại nỗ lực lên tinh thần. Bằng vào ta hiện tại còn thừa lại vượt qua 8 thành công lực tu vi. Đối đầu trong nhân thế này bất kỳ một người nào cũng đều đã đủ đánh một trận. Nếu mục tiêu đã định, vẫn kiên trì tất công tại chiến dịch, để tránh đêm dài lắm mộng, tái sinh chi tiết biến cố. Coi như ngươi khí vận cường đại tới đâu, nhưng nhục thân lực lượng làm sao có thể so ra mà vượt ta. Còn có, khí vận kỳ lần này chỉ hướng mục tiêu, cực có thể là trực chỉ chân nhân. Mà người này 89 phần 10 chính là cái kia cái gọi là trong Cửu Tôn duy nhất may mắn còn sống sót một tôn kia. Nói cách khác, cái gì Vân Tôn? Người áo đen thì thào cười quái dị một tiếng. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không chút nào phí công phu. Vân Tôn mây đùn, bởi vì mây nổi danh, nên bởi vì mây mà thương. Mây đen lại lần nữa động tác, hướng về Càn Khôn khí vận kỳ chỉ hướng kéo dài phương hướng kéo dài mà đi. Hiện tại, trong toàn bộ Thiên Đường thành phạm vi, tất cả đều đã bị cái này chợt đến mây đen chi tràn trề khí thế chấn nhiếp. Mặc kệ là Vô Tình lâu, Huyết Đao đường, Tứ Quý lâu, hay là Sâm La đình, đều là câm như hến, không dám có chút động tác. Phương xa đỉnh núi, hai cái bóng người giấu ở đỉnh núi trong mây mù, xa xa nghiêng nhìn bên này bị mây đen bao phủ Thiên Đường thành. Nhìn tới, là Thiên Đạo xã Tắc Môn tái hiện cõi trần, một người trong đó nhàn nhạt cười. Đây cũng là bọn hắn để mà tìm kiếm chân long thiên tử quen dùng mánh khóe. Chỉ là quá lâu chưa từng xuất hiện. Nếu là kỹ càng phân biệt, thực sự không đủ thành đạo. Một người khác trong khẩu khí có vẻ trào phúng. Chỗ nào còn cần nghiêm túc phân tích. Người sáng suốt ai nhìn không ra trong đó mê hoặc. Không ngoài chính là lấy tà đạo lá cờ, tạo yêu ma thanh thế, ẩn mục đích thật sự. Cho đến xác định thế này khí vận thuộc về, lại lấy thế ngoại cao nhân, lục địa thần tiên chi tư thái xuất hiện, lừa dối thế nhân, tả hữu quân chủ, thêm chút chỉ điểm, thành tựu đại nghiệp, ngược lại là hảo thủ đoạn, thế sự đông đảo chúng sinh nhất là ăn hắn một bộ này. Lúc trước người kia nhàn nhạt cười, nói, lại không biết loại thủ đoạn này so với chúng ta Tứ Quý lâu như thế nào. Một người khác khịt mũi coi thường, như thế nào so sánh, lẫn nhau cấp độ căn bản cũng không tại cùng một vị diện. Tới đánh đồng ta đều cảm giác xấu hổ. Bọn hắn lần này làm ra vẻ, nói cho cùng theo đuổi bất quá chỉ là một cái địa vị cao thượng. Khí vận kéo dài, hương hỏa truyền thừa, khiến cho bản thân khí số vạn năm bất bại mà thôi. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Trái lại chúng ta theo đuổi chính là tự thân thành tựu, trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất, chung nhật nguyệt một hơi. Trong đó chênh lệch căn bản không thể chặng đường nhớ số. Người này bễ nghễ khinh thường nói, thậm chí ta cũng hoài nghi, cái kia thiên đạo xã Tắc Môn đến tột cùng có người hay không biết. Trên cái thế giới này có chân chính thần linh tồn tại. Lúc trước người kia lắc đầu bật cười, bọn hắn nếu là biết, liền sẽ không như thế tạo thế. Cách làm của bọn hắn, bản chất chính là đem chính mình định vị tại trái phải nhân gian trần thế khí số vận chuyển tồn tại. Có gì khác tại nhân gian thần linh, lục địa phi tiên, nói cũng đúng, phía sau người kia nói, nhưng không chừng làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Bọn hắn khí vận dò xét kia, lại là rất lớn cơ hội giúp chúng ta tìm tới Vân Tôn chuẩn xác hạ lạc. Lúc trước người kia lắc đầu, nói, ý nghĩ của ngươi quá mức lạc quan. Cái kia càn khôn khí vận kỳ chính là vật đại hung. Vận dụng thời khắc ngoại trừ tiêu hao người vận dụng bản thân chi khí số phận công lực tu vi. Liền tại trong quá trình vận thế ven đường chỗ kinh ngộ người sự vật. Cũng phải vì nó cướp đoạt số phận. Liền dùng cái này tế mây đen đầy trời uy thế trình độ. Cho dù chúng ta thân ở dưới mây đen kia, cũng phải bị nó hấp thụ một bộ phận tự thân khí vận. Thật sự là ác độc bá đạo. Lúc đầu khí vận mà nói, nhất là hư vô mờ mịt. Đối với thường nhân, cho dù là bị hút đi một chút khí vận, nhưng cũng không sao. Thế nhưng là như chúng ta người như vậy một lòng truy cầu đại đạo. Nếu là không có tương đương chi khí vận trấn áp tự thân. Lúc đó tiên môn ngày mở ra, có lẽ cũng chỉ bởi vì thiếu một chút xíu khí vận, mà tạo thành cả đời tiếc nuối. Đây vốn chính là chúng ta xưa nay sẽ không chân chính đặt chân cõi. Trần, trêu chọc nhân quả căn bản nguyên nhân chỗ, bất cứ lúc nào đều không thể quên, càng không thể coi nhẹ, nhưng là chúng ta người trước nhằm vào cửu tôn hành động. Há không đã sớm trêu chọc nhân gian không phải là, thậm chí là nhân quả lớn lao, một người khác hơi nghi hoặc một chút. Cho nên chúng ta mới không thể lại bị hấp thụ khí vận a. Lúc trước người kia thản nhiên nói, điểm này, chờ ngươi lại tiến nửa bước, chân chính bản thân trải nghiệm, tự nhiên sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ là nửa bước này, nếu là không bước qua được, cũng là chính là cả đời không tiến thêm tấc nào nữa. Về sau người kia nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nói, ta làm sao không biết đạo lý như vậy, nhưng tính tình của ta chính là như vậy. Bình thường còn tốt, một khi tình thế thoát ra nắm giữ, muốn không vội đều không được. Tại khối này, lại là không có biện pháp. Lúc trước người kia nụ cười nhàn nhạt nói, sự do người làm, ngươi điểm này mau bệnh. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể thử một lần. Biện pháp gì? Ngươi mau nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Một người khác vội vàng hỏi. Lúc trước người kia ha ha ha cười một tiếng. Chờ qua chuyện này đằng sau, ngươi đi tìm một hồ không có gì cá. Dùng thường nhân thủ đoạn liên tục câu cái mấy năm cá. Coi ngươi có thể làm được liên tục ngồi ở chỗ đó nửa tháng. Một con cá cũng không có câu được. Luyện một lần cắn câu đều không có. Mà ngươi lại như cũ dương dương tự đắc, không cháy không nóng nảy, tâm cảnh bình thản, không nhúc nhích chờ thời điểm. Ý hắn vị sâu xa cười cười, như vậy tính tình của ngươi chính là rất có đổi mới. Chí ít cũng là từ bỏ ba phần, một người khác sắc mặt khổ xuống tới. Cái này có thể được không? Ta nói lão niên, ngươi cũng không thể lừa ta a. Lúc trước người kia mỉm cười, liên quan tới điểm này, ta có thể lập xuống thiên đạo thệ ngôn, bất quá thời gian mấy năm xác minh, ngại gì thử một lần. Mấy năm thời gian, đối với ngươi ta, cũng chính là một lần ngồi xuống mà thôi. Một người khác yên tâm, nói, đa tạ chỉ điểm, chờ ta xong chuyện bên này, liền đi thử một chút. Được, đúng rồi. Liên quan tới trước mắt đủ loại biến cố, ngươi không có cảm giác được là lạ ở chỗ nào a? Người còn lại nói, Kiếm Tuyết Sương ba người không khỏi quá lỗ mãng chút. lúc trước người kia có vẻ như chính là Tứ Quý Lâu Niên tiên sinh. Nghe vậy thản nhiên nói, Lỗ Mãng đúng là Lỗ Mãng. Bất quá Tam Tôn trong khoảng thời gian này đến nay mọi việc không thuận. Đao Băng hai tôn giả càng là tuần tự vẫn lạc. Bọn hắn tâm cảnh mất cân bằng, cũng không thể quở trách nhiều. Nhân chi thường tình thôi. Bọn hắn cấp độ cuối cùng không thể cùng chúng ta đánh đồng a. Kỳ thật trước mắt biến cố mặc dù có chút dị dạng, nhưng nói cho cùng vẫn là không ảnh hưởng toàn cục, chưa thoát khống chế. Nếu là có thể mượn cơ hội này đem cái kia tuyệt sát lệnh nhân quả khí vận thuận đường thu vừa thu lại, tiến tới ép vào trong thần cốt mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn Lỗ Mãng nhưng thật ra là tại giúp chúng ta thành sự, thậm chí cũng làm cho thiên hạ này biết Tứ Quý Lâu không thể trêu chọc. Vọng động Tứ Quý Lâu độ cao tầng chính là lấy chết có đạo, tuyệt không may mắn. Lời nói này cũng thế. Một người khác cau mày, vậy ngươi cảm giác Kiếm Tuyết Xương phản bội khả năng có mấy thành? Vị kia niên tiên sinh khóe miệng lộ ra cười lạnh, từ từ phun ra hai chữ, ngoặc kép, 10 thành, 10 thành, ta còn tưởng rằng ngươi phán đoán ba người kia cũng không có bội hành chi tâm đâu. Nhưng nếu là có như thế phán định, như vậy việc này đằng sau, ba người này liền không thể lưu lại, dứt khoát Đao Băng tuần tự vẫn lạc, để bọn hắn huynh đệ một đạo dắt tay cửu tuyền tốt. Cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Ta đoán ba người này quyết ý phản bội Tứ Quý Lâu. Vậy bọn hắn nhất định sẽ đem sự tình làm tận. Chỉ cần như cũ để bọn hắn lưu tại Thiên Đường Thành. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ cùng Vân Tôn nối liền đầu. Vân Tôn mới là Tứ Quý Lâu tai họa ngầm lớn nhất kiêng kỵ chỗ. Bọn hắn làm sao lại không liên hệ đâu. Mà chúng ta liền thuận thế chờ lấy cái kia Vân Tôn lộ diện thuận tiện. Niên tiên sinh Vân Đạm Phong khinh mỉm cười, cơ hội tốt như vậy, nếu là bỏ qua chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, phải làm như thế nào xác định là Vân Tôn thân phận chân thật? Một kích không trúng chính là đánh cỏ động rắn, ngươi đã quên a? Niên tiên sinh kỳ quái nhìn xem người này, cái kia cửu tôn hóa hình chi lực, đúng đúng đúng, người này bừng tỉnh đại ngộ, cái này thiên đạo xã tắc môn sự tình, chúng ta đến cùng tham dự không tham dự đâu. Một người khác hỏi, lần này, niên tiên sinh trầm mặc hồi lâu, nửa ngày sau mới nói, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta cuối cùng kế hoạch, tạm thời bỏ mặc. Nếu là ảnh hưởng đến đâu, vậy liền để thiên đạo xã tắc môn từ đây đoạn tuyệt tại thiên huyền đại lục đi. Vạn năm truyền thừa là huy hoàng, lại chưa chắc không phải nặng nề gánh vác, giúp đỡ giải thoát gánh vác, cũng có thể xem như một tông công đức. Có phải hay không nói như vậy? Niên tiên sinh mỉm cười, trên khuôn mặt gầy gò, tràn đầy thoải mái ý vị. Một trận gió đến, một đám mây mù thổi qua đến, tức thì che khuất hai người thân hình. Cho đến mây mù thổi qua, thân hình của hai người đã theo thổi qua chi vân sương mù biến mất không thấy. Vân Dương đứng tại nhà mình trong sân, mắt thấy mây đen bay tới bay lui, sắc mặt càng ngày càng gặp nặng nề, tĩnh túc dị thường. Kế Linh Tê từ đầu đến cuối hầu tại bên cạnh hắn, nhìn xem hắn càng ngày càng khó coi sắc mặt, cũng đi theo nắm chặt lên tâm tới. Đi hoàng cung, Vân Dương tự lẩm bẩm. Đi cửu tôn phủ, Vân Dương sắc mặt thay đổi, vậy mà lại cải biến phương hướng. Lúc này là Vân Dương bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì một loại tận thế đến vi diệu cảm giác trong chốc lát tràn ngập trong lòng, tay chân cũng tùy theo trở nên lạnh buốt. Hắn tức thì cho ra một cái kết luận, đoàn mây đen này đúng là tìm đến mình. Tuyệt đối là, mặc dù cũng không biết đoàn mây đen này nội tình có là như thế nào xác định phương vị, nhưng căn cứ trước mắt đủ loại đạt được kết luận phán đoán. đối phương tuyệt đối chính là tìm đến mình không có sai. Thậm chí, lần này chính mình là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Nhất định phải chính diện ứng đối. Đối phương đều có thể từ Đông Huyền một đường tìm tới nơi này. Chính mình làm sao tránh? Như thế nào trốn? Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương cảm thấy mình một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Phảng phất tùy thời đều có thể từ trong cổ họng nhảy ra. Nhưng mà trên mặt của hắn lại vẫn là trấn định tự nhiên. Vững như đại sơn, linh tê, không trung mây đen thật đúng là có điểm quái dị a. Vân Dương khẩu khí nhẹ nhõm, người trước kia có thể từng gặp bực này hiện tượng kỳ dị a, hoặc là có nghe nói qua tương tự nghe đồn sao? Kế Linh Tê mờ mịt lắc đầu, nói, chưa từng thấy qua, ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Vân Dương cười ha ha, nói, đúng dịp, ta cũng là như vậy, chưa từng nghe qua càng thêm chưa thấy qua. Đang khi nói chuyện, đoàn kia mây đen lại lần nữa bắt đầu di động, lại tốc độ di chuyển cực nhanh. Vân Dương liếc mắt nhìn lại, xác nhận mây mù kia mũi nhọn hướng đúng là mình vị trí. Linh Tê, nói đến chúng ta cũng nhận biết đã lâu như vậy, Vân Dương ôn nhu nói, vẫn còn không có chân chính cùng một chỗ ăn cơm xong, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Kế Linh Tê quay đầu nhìn Vân Dương, nói, cái gì? Nhớ kỹ trước ngươi nói qua, ngươi đối với nấu nướng chi thuật hay là rất tinh thông. Vân Dương cười nói, không bằng ngươi đi xào 7-8 cái thức nhắm, liền hai ta uống rượu một phen như thế nào? A, Kế Linh Tê khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Vân Dương mặt, hôm nay là thế nào? Đầu gỗ này thế nào lại đột nhiên khai khiếu đồng dạng? Lại để cho mời ta đơn độc uống rượu một phen. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, đối mặt thiên đại dụ hoặc từ trên trời giáng xuống này, Kế Linh Tê đáy lòng đột nhiên dâng lên nhảy cẫng cũng giống như ý nghĩ ngọt ngào. Cúi đầu ừ một tiếng, nhìn xem chân mình nhọn, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Vân Dương con mắt nhìn xem Kế Linh Tê, ánh mắt vẫn từ cùng húc, nhưng mà một bộ tâm thần đã sớm bị mây đen càng ngày càng gần kia đều hấp dẫn tới. Mỉm cười thúc giục nói, tùy tiện, ngươi làm cái gì, ta liền thích ăn cái gì. Kế Linh Tê trên mặt nóng lên, thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên là khai khiếu, thế mà như thế biết nói chuyện nữa nha. Hạnh phúc này cũng tới quá đột nhiên, quá mãnh liệt nữa nha. Mau đi đi, Vân Dương ấm áp nói, hôm nay chính là lương thần cát nhật, chúng ta cũng coi là hoa tiền nguyệt hạ. Ha ha, phong cảnh hay là rất tốt giọt, Kế Linh Tê ừ một tiếng. Càng phát ra cảm thấy toàn thân khô nóng, trên mặt đều như là muốn phát hỏa. Thầm nghĩ ngươi nếu là sớm như thế biết nói chuyện, như thế hiểu chuyện, ta chỗ nào còn cần đến khó chịu thời gian dài như vậy đâu. Đúng rồi, ngươi nếu là biết làm mà nói, tốt nhất có thể hầm trước canh gà sấy khô, chú ý hỏa hầu. Loại canh này tại hiện tại thời tiết này uống, hương vị tốt nhất, có thể xưng tuyệt phối. Vân Dương khá là thèm chảy nước miếng đồng dạng nói. Tốt, Kế Linh Tê nói, vậy ta đây liền đi làm. Tiểu ni tử lúc này trong lòng tràn đầy tất cả đều là vui vẻ, tất cả đều là ngọt ngào. Đối với sắp xảy ra bữa cơm này, sớm đã là tràn đầy hướng tới. Chính mình tự mình làm đồ ăn chế canh đun nấu mỹ vị món ngon. Cũng chỉ hai người, hắn cùng mình, đây là một loại gì cảm giác? Vậy thì giống như là một đôi tiểu phu thê sinh hoạt, thê tử làm cơm, trượng phu chờ lấy ăn. Ân, loại ấm áp ngọt ngào kia, quả thực là càng nghĩ càng là thẹn thùng, càng nghĩ càng là ngọt ngào. Càng nghĩ càng là ngóng trông thoáng như giống như mộng ảo cơm canh sớm một chút đến. Có chút kìm nén không được mà nói, vậy ta ngay lập tức đi làm, hiện tại liền đi làm, ngươi đợi ta. Vân Dương gật đầu, nói, hảo hảo, nhớ kỹ cẩn thận chút. cũng đừng sấy lấy chính mình. Ngươi mới đần như vậy đâu. Kế Linh Tê hiện tại cảm thấy tràn đầy đều là nhảy cẫng, đối với người nào đó đột nhiên khai khiếu hoàn toàn không có chất vấn, chỉ cho là chân thành chỗ đến. Đầu gỗ cuối cùng mở, suýt nữa liền muốn một bên nhảy cà tưng một bên rời đi. Trong chớp nhoáng này, trong khoảng thời gian này đến nay chỗ tích lũy tâm tình tiêu cực, không, hẳn là trong nhân thế này tất cả phiền não đều đã cách mình đi xa, cả người nhẹ nhàng, kém một chút liền muốn bay lên. Vân Dương nhìn xem Kế Linh Tê tiến nhập gian phòng, rốt cục buông lỏng thở ra một hơi, Tử Tâm Nhãn nha đầu này rốt cục rời đi bên cạnh mình, không cần bồi tiếp đối mặt mình lớn lao phong hiểm này. Đi làm đồ ăn, nhất là nấu canh, chỉ là canh gà sấy khô kia, không có một cái nào đã lâu thần thời gian hỏa hầu, là tuyệt đối không thể nào hoàn thành, mà mây đen kia lúc này đã sắp đến đỉnh đầu. Vân Dương khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói, ta Vân Dương từ khi Thiên Huyền Nhai trở về, cũng làm không ít chuyện, bất quá, nghĩ không ra, cuối cùng, hay là khó thoát tử kiếp. Tới đi, giữa nhân thế này, ta cũng đã ngẩn đến đủ, chỉ tiếc, đại thù còn không có báo tận, còn có chút tiếc nuối chưa hết, nhưng đối mặt loại tình huống này, liền xem như dưới cửu tuyền gặp lại, các ca ca cũng nên sẽ không trách ta. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là lạnh nhạt mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn xem mây đen mũi nhọn đã đạt tới đỉnh đầu của mình kia, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dày đặc, hướng về chính mình sở tại vị trí bao phủ tới. Đầy trời trong mây đen, ẩn ẩn có một thân ảnh thoáng hiện, hai mắt tràn đầy tàn khốc, ý vị kia đã sớm liếc tới chính mình, khuôn mặt kia, khóe miệng kia cũng có một tia nụ cười tàn nhẫn phun hiện. Vân Dương nhàn nhạt cười một tiếng, keng một tiếng, lại là rút dao nơi tay, mặc dù hẳn phải chết, cũng muốn rút đao nhất quyết. Tiếng gió hô hô, Vân Dương áo tím bay tán loạn, mây đen ngang nhiên đè xuống, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, bốn bề phương viên mấy ngàn trượng địa vực, áp chế đến tất cả mọi người cơ hồ không cách nào thở dốc. Giữa không trung một tiếng cuồng tiếu, tìm tới ngươi, ngoặc kép, dấu bé tấu chương tiếp cận 6.000 A, siêu cấp đại chương, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.